xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 62, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như ngọc lúc này quay sang nhìn chàng. Ánh mắt lạnh lùng, Tạ Triệt Ngọc không tự chủ được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng che đi đôi mắt bình tĩnh đến mức khiến chàng hoảng sợ kia. Chàng nhỏ giọng nói, Khanh Khanh, chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không? Thiếu nữ lạnh lùng hất tay chàng ra, đột nhiên cười chế nhạo. Chàng nghĩ sao, Hoàng thượng, ngón tay của vị đế vương trẻ tuổi không tự chủ được mà nắm chặt. Trong lòng không ngừng có một giọng nói cầu xin, đừng gọi ta như vậy, xin nàng, một lúc lâu im lặng, đến mức Thẩm Khanh Khanh nghĩ rằng người trước mặt đã rời đi. Đột nhiên, ánh sáng mờ đi, chàng ôm chặt eo thon của thiếu nữ, cưỡng ép cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm vào môi nàng, không còn chút lưu luyến nào nữa, mơ hồ mang theo tuyệt vọng. Đúng vào tháng 11, Ung Châu đón trận tuyết đầu tiên của năm, tuyết rơi lặng lẽ, che phủ tất cả sự yên tĩnh, lư hương trong Thái Cực Điện tỏa khói nghi ngút. Vị đế vương trẻ tuổi ánh mắt nặng trĩu, bóng ma đang đến gần, thời gian dành cho chàng không còn nhiều nữa. Thiên Can, Địa Chi, hai đội các ngươi ở lại bảo vệ phu nhân, những người còn lại đều theo trẫm xuất cung, không cần phải ẩn nấp trong bóng tối nữa. Thiên La là đội tử sĩ tinh nhuệ nhất của chàng, lần này ngoại trừ Thiên Can, Địa Chi, toàn bộ đều xuất động. Tiếng tù và trầm thấp vang lên, xuyên qua thành trì nguy nga, vọng đến khắp các bức tường thành của Ung Châu. Đài đốt lửa báo hiệu đồng loạt bốc cháy, khói báo động lan tỏa đến tận chân trời. Chùa cổ Thâm Sơn, trăng lạnh quạ kêu, đèn trường minh như ánh đậu nành, nhẹ nhàng rơi trên hàng mi dài của thiếu nữ dường như đang ngủ say. Khuôn mặt như thần tiên bình thản không gợn sóng. Hàng mi nàng khẽ rung, mở mắt ra đón lấy một tia sáng nến, đập vào mắt là một bức tường với những ngọn đèn xanh và tượng Phật cổ. Thiền thất sâu hun hút, thần thái của Phật Đà lại giống với thiếu nữ hóa thành cây cung dài trong giấc mơ không vui không buồn. Không tâm không tình, Thẩm Khanh khẽ cau mày, ngày vực sâu đại cử tấn công, nhân giới sụp đổ. Vị tiểu công chúa luôn kiều diễm kia đã thiêu đốt linh hồn, vỡ tan thành ánh sao dẫn lửa trời tái tạo thần cung, cứu vớt chúng sinh trong khoảnh khắc. Cảm giác từng tấc da thịt mềm mại như ngọc vỡ vụn, tam hồn thất phách hóa thành cho bụi, rồi bay lên trời cao thật sự quá đau đớn. Cách chương.